Siêu cấp cưng chiều, chương 1241, nó xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc thay, tính xấu và nhược điểm của bà ta chính là quá tin tưởng vào chuyện trùng hợp Minh Đại Lan gồng tay, phục sức và chăn ca gở điểm rực rỡ đến mấy cũng chẳng giấu được nét mặt tiều tụy già đi của bà ta. Thương Tùng Hải, Ninh Ninh chỉ là một đứa trẻ, rốt cuộc công muốn làm gì? Bà Tiêu, 11 năm trước, Thiếu Diễn cũng chỉ là một đứa trẻ. Lời này là Lê Tiếu nói. Ly Tử Sa rơi xuống đất phát ra tiếng chói tai. Ly trà vỡ tan tành như đang dự báo gì đó. Tiêu Hoàng Đạo cầm khăn lông cạnh bàn lau tay, liếc Minh Đại Lan, nói những lời giật gân. Lúc bà tính toán tiểu nham, sao không nhớ đến thằng bé cũng gọi bà là mẹ rất nhiều năm. E là cả đời này Minh Đại Lan cũng không ngờ, chồng hiện tại lại công khai bôi nhọ mình trước mặt chồng cũ. Hơn nữa không hề mềm lòng, cực kỳ vô tình. Minh Đại Lan kinh ngạc đứng ngây ra, trợn mắt nhìn. Tiêu Hoàng Đạo, được rồi, Tiêu Hoàng Đạo đã hết kiên nhẫn, nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Diễn xuất trước mặt tôi lâu vậy rồi còn chưa đủ sao? Tiêu Hoàng Đạo nhíu mày khiến vết hằn giữa trán càng thêm nổi bật. Nhìn lại Thương Tông Hải và Lê Tiếu, nét mặt cả hai rất giống nhau, bình thản quan sát một màn này. Minh Đại Lan giật mình như bị sét đánh, ông ta đã biết hết tất cả. Tiêu Hoàng Đại lau nước trà dính ống tay áo, giọng giễu cợt. Sư đệ, chê cười rồi, nhưng sự thật chứng minh, ánh mắt chọn phụ nữ của ông thật chẳng ra làm sao. Mấy giây ngắn ngủi, bên tai lại chuyện đến giọng giễu cợt lạnh lùng vô tình của Tiêu Hoàng Đạo. Bà đấy, không phân biệt được thị phi, lại không tự lượng sức, dù còn chút giá trị lợi dụng, nhưng giờ cũng chẳng đáng một đồng. Minh Đại Lan chật vật khôn cùng, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào từng đợt. Trước mắt biến thành màu đen. Bà ta luôn được muôn người yêu quý, hưởng thụ vinh hoa tối cao, cho đến giờ chưa từng ai dám nói năng nặng lời. Tiêu Hoàng Đạo nói bà ta chẳng đáng một động, Thương Tông Hải lại chỉ lạnh nhạt quan sát. Cách chương.